Nhóc, đừng như thế với anh. Nữa mà, chương 9, sự cố P1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cả đám con gái thấy vậy thì tức tối bỏ đắn mới chịu thả nó xuống ngây ra, đau. Nó tha tha cái mông thân yêu vừa mới chạm với đất. Ha ha, Leo từ nãy tới giờ ôm bụng cười ra nước mắt. Cười gì chứ, não có vấn đề à? Nó giáng một cú xuống đầu Leo khiến anh ê ẩm cả đầu. Tia thấy thế bất chợt mỉm cười nói. Thấy tội mà thôi cũng kệ. Tia lại vỗ đầu Leo một cái ngay lúc đó An Ki từ đâu chạy tới. Dầm, trước mắt là đống hỗn loạn khiến ai cũng phải bật cười. An Ki nằm lên Tia và cô nằm lên Leo. Sau khi tiếp với đất mẹ thân yêu thì Leo lại tạo thêm một thứ bất ngờ. Lúc này, môi anh đang chạm vào môi Tia. Ka, a, a, a, a, first kiss của tôi. Tia hét lên vang dội trời đất làm cho lớp phải hoảng sợ quay lại nhìn cô. Nó đỡ bé An Ki nhà ta đứng lên rồi quay sang nói với Tia. Không sao đâu, sự cố khó tránh được. Nó nói, không sao, cái đầu mi. Tia nói với nó bằng một ánh mắt giận dữ nhưng cũng có chút ngượng. Vụ gì sẽ xảy ra đây các bạn? Leo thì nãy giờ ngơ ngác như chả biết chuyện gì xảy ra. Xong anh bật dậy tiến lại Tia làm cô ngượng lại càng thêm ngượng. Môi cô mềm thật ý, anh áp sát đầu mình vào đầu cô đang ngượng chín mặt vì anh. Đồ ngốc, Tia tát anh thật mạnh rồi chạy đi. An Ki, Jin chạy theo cô. Từ chép sau Rio sẽ đổi tên bé An Ki thành Yon nhé, arigato. Mina, cách chương.